Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai lá thư của hai bạn khán giả gửi về cho kênh. Câu chuyện thứ nhất kể về cuộc đời bất hạnh của một người thanh niên, mà ở đây chúng ta lại nhìn thấy được nhiều mặt tối tàn nhẫn của cuộc sống này. Còn câu chuyện thứ hai kể về một con quỷ mang chấp niệm oán hận người bạn thân của mình mà không thể đi siêu thoát. Hai câu chuyện diễn biến như thế nào? Mời quý thính giả cùng bước vào buổi kể chuyện của ngày hôm nay. Ở câu chuyện thứ nhất, câu chuyện này được chia sẻ về kinh từ một bạn nữ giấu tên. Năm nay bạn được 34 tuổi. Hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Mỹ. Cái chuyện này là bạn được nghe từ bà ngoại. Nó xảy ra cách đây cũng hơn 20 năm về trước rồi. Cái thời mà thành phố Thủ Đức vẫn còn là huyện Thủ Đức và gia đình của bạn đã sinh sống ở đó. Bạn nói là xin được phép đổi tên nhân vật trong câu chuyện, tại vì nó xảy ra với người hàng xóm sát bên nhà của bạn. Bạn nói đổi thì đổi cho đỡ đụng chạm thôi, chứ thật ra người ta có nghe được cái câu chuyện này á, thì người ta cũng biết là chuyện của nhà người ta. Thì cái gia đình đó là của một người bác tên là Tờ. Bác Tờ kêu ông bà ngoại bạn là cậu mợ, còn bạn thì kêu vợ chồng bác Tờ là bác hai trai với bác hai gái. Hai vợ chồng bác hai có bốn người con chung, ba trai một gái. Anh trai lớn, xong tới chị gái, rồi tới hai anh con trai tiếp. Ngoài bốn người này ra thì bác hai có một người con gái riêng với vợ trước, chị cũng sống chung với mọi người ở đó. Còn con trai riêng của bác hai gái thì sống với bà ngoại ở trong nội thành. Bác hai trai là chuyên môn xách rượu đi qua nhậu chung với ông ngoại bạn. Không cần biết là cuối tuần hay là cái gì, cứ vui vui là hai người ngồi nhậu với nhau. Có một cái lần đó bác hai ổng bị nổi một cái cục u ở bên cổ, dưới cái lỗ tai một chút. Ông ngoại kêu đi khám đi, thì bác nói là chắc mụn nhọt thôi cậu ơi. Để mai con ra tiệm thuốc bắc con mua miếng dán về dán, ít bữa nó xẹp thôi à. Nhà của bác hai á là người gốc Hoa, cho nên hay trị bệnh bằng thuốc bắc lắm. Ông đắp thuốc một tuần trời, nhưng mà cái u đó nó vẫn cứ trơ trơ ra. Vậy mà cứ đem rượu qua rủ ông ngoại nhậu. Ông ngoại mới rầy, kêu bị bệnh vậy thì thôi nghỉ nhậu một thời gian đi, rồi đi khám gì đi, chứ để lâu không có được đâu. Hỏi có đau nhức gì hay không thì bác hai nói là có nhức. Rồi thì bác cũng nghe lời ông ngoại là không có nhậu nữa. Nhưng mà bác nhức quá trời đi. Cái ông chủ chỗ bác làm mới kêu là bây giờ đi qua bên trung tâm ung bú khám coi sao. Thì gia đình cũng đưa bác qua bên đó. Người ta khám xong người ta nói bác là bị hạch, kêu ở lại xét nghiệm rồi mổ. Bác hai mới nói là cái cục u có chút xíu mà làm gì thấy ghê quá. Ông không có chịu ở lại, chỉ xin thuốc kháng viêm với lại giảm đau về uống thôi. Mà mọi người nghĩ chắc một phần là tại nhà không có tiền nên ổng sợ tốn kém nè. Nhưng mà đâu có dễ gì đâu. Về nhà uống thuốc chừng 10 ngày mà nó không có hết. Nó hành nhất quá ổng chịu không nổi đi. Thì mới lên đó khám lại. Lần này là chịu cho làm xét nghiệm. Người ta mới nói là u độc. Theo như giờ mình nói là u ác tính. Bác sĩ nói bây giờ mổ cũng chết mà không mổ cũng chết. Bác hai ông mới nói là thôi mổ đi. Ông không có muốn chết mà đem theo cái u nhọt đó đâu. Mổ xong một cái thì bác hai ông khỏe re. Xuất viện về nhà ông còn kêu là bác sĩ làm quá. Vậy đó rồi tới chừng lành vết thương thì bác hai trai chết. Bác về nhà mạnh sân sẩn nghe, đi làm nữa. Nhưng mà đi làm được một ngày thì ngủ một đêm tới sáng là đi. Bác hai gái không có ngủ chung nên đâu có biết là ổng mất hồi nào đâu. Sáng tra đi vô phòng kêu ổng ra ăn sáng đi làm thì mới hay là ổng chết cứng rồi. Mình mẩy lạnh ngắt, tím liệm rồi. Hồi đó đám ma là người nhà không có đi coi thầy ngày giờ chôn. Cái chuyện đó giao cho ông chủ trại hòm ổng đi coi giùm. Người nhà chỉ có đi rước thầy về để mà tụng kinh thôi. Cho tới sau ngày giỗ đầu của bác vài ngày thì bà cụ bà chết. Bà cụ đây là má của bác hai trai đó. Nói nạo ngay là bà già rồi, nằm một chỗ cũng mấy năm rồi, hết thấy đường luôn rồi. Thì vẫn làm đám tang bình thường thôi, nhờ ông chủ trại hòm đi coi ngài rồi rước thầy về tụng kinh y như vậy. Bà ngoại bà mới nói với bác hai gái á, là thôi đi coi thầy đi, chứ sao mà chưa kịp xả tang nữa thì trong nhà lại có người chết, thấy nó không có ổn. Nhưng mà bác hai gái bà gạt ngang. Bà không có mê tín dị đoan. Bà kêu là bà già yếu rồi thì cũng phải chết thôi chứ có gì đâu mà lo. Bà ngoại nghe vậy thì cũng thôi, bị bà nói cũng có lý. Mình nói hoài mất công người ta nói mình lo chuyện bao đồng nữa. Cái năm đó bốn người con chung của bác hai lớn hết rồi, nhưng mà chưa có ai có vợ có chồng gì hết. Anh hai với chị ba đi làm công nhân. Anh Tư thì cũng đâu 20 hay mấy gì đó, anh làm tài xế xe tải. Còn anh Út thì đang học cấp 3. Sau khoảng nửa năm kể từ ngày mà bà cụ chết thì anh Tư anh đang làm bình thường, đùng một cái anh đổ bệnh. Không biết là anh bị làm sao mà cái bụng nó phình ra, mà tay chân thì nó teo tóp lại nhìn thấy ghê lắm. Hồi đầu tưởng bệnh bình thường thôi nên mới xin nghỉ một tuần. Nhưng mà sau thấy càng ngày càng tệ cho nên mới xin nghỉ cho tới khi nào khỏe mới làm lại. Bắt đầu đi tìm chỗ để trị bệnh cho anh ha. Từ Chợ Rẫy qua tới Đại học Y Dược, làm siêu âm, nội soi, xét nghiệm đủ thứ hết mà không có ra bệnh. Mới bệnh cỡ chừng nửa tháng thôi mà nhìn cái là tưởng ảnh nói hết nổi luôn. Cái bụng thì chan ban, tay chân nhỏ xíu. Bệnh rề rề không nặng không nhẹ, mà đi thì không nổi. Mấy tháng trời vậy luôn đó. Thì bữa đó bà ngoại của bạn mới nấu cháo gà đem qua thăm anh. Cái thái độ của anh kỳ lắm. Đưa tô cháo tới là anh cứ đẩy ra thôi. Anh nói là không biết sao mà từ hồi mà bệnh tới bây giờ, hễ cái món nào mà có gà là anh không có ăn được. Bà ngoại bà mới nói với nhà anh á, là không có được rồi. Cái thằng này bệnh khám không ra mà thấy gà là sợ, thì chắc chắn là bị thư ếm. Nhà bác hai lúc đó nghe vậy cũng ớn, thấy đúng là có chuyện kỳ lạ mà. Bởi vậy lần này gia đình quyết định là sẽ đi hỏi thăm để mà kiếm thầy. Đi ba bốn ông, cuối cùng là công cốc luôn. Ba hồi đi Long An, ba hồi đi Cần Thơ, rồi tuốt qua bên Tiền Giang. Có ông thì từ chối, có ông nhận mà trị không có được. Đi nhiều như vậy thì cuối cùng cũng nản. Nói thôi bây giờ đi lần cuối, đi qua bên An Giang. Bà ngoại lần đó có đi chung. Trên đường đi thì bác hai mới nói với bà ngoại là cái thằng này nó kỳ lắm. Trước khi trị nó toàn là nói chuyện riêng với ông thầy không à. Bà ngoại nói ủa sao kỳ vậy? Có khi nó biết ai thư ếm nó rồi đó. Rồi có hỏi nó không? Bác hai nói là có hỏi, mà anh Tư anh lắc đầu không à, không có nói gì cho gia đình biết hết trơn á. Thì cho tới lên cái ông thầy ở trên An Giang á, thì anh cũng đòi nói chuyện với thầy trước vậy đó. Nói xong cái ông thầy nói với gia đình là anh bị ếm nặng lắm rồi, phải chi tới sớm hơn nửa tháng thì ổng trị cho hết tận gốc luôn. Lúc gia đình tới là trễ quá rồi. Bây giờ ổng chỉ gỡ bùa cho mấy ngày cuối đời không có bị hành hạ đau đớn nữa thôi, chứ đường nào cũng chết hết. Ông hỏi bác hai là nhà có trùng tang mà không biết hả? Chưa xả tang người này mà người kia chết thì cũng phải thấy kỳ chứ. Đáng lẽ nếu mà tới sớm hơn thì ông vừa giúp được cho ảnh mà giúp được cho gia đình luôn. Tiếc là tới trễ quá. Ông thầy ông cứ liên tục than tiếc vậy đó. Nhưng mà biết làm sao bây giờ? Cái đó coi như là cái số rồi. Gia đình cũng chạy tùm lum chứ đâu có ngồi yên mà chịu đâu. Ông nói cái người mà yếm bùa nó độc lắm. Thư nguyên con dao cán vàng vô trong bụng anh Tư này. Cái đó là lúc đầu thôi. Còn hiện tại là thêm đinh với tóc rối nữa. Cái người yếm bùa này muốn ảnh chết từ từ. Chết đau chết đớn. Chứ không có muốn ảnh chết nhanh gọn. Mà cái số của anh này là sẽ chết vào cái giờ cực kỳ xấu. Cái hồi mà người lớn chết á, tức là ba với bà nội của anh Tư á, thì mấy người đó chết trùng. Một năm bắt một người. Bây giờ tới ảnh thì bảo đảm là trong vòng chỉ 49 ngày thôi là sẽ có người chết. Nhà bác hai nghe vậy sợ quá, nhờ ông thầy giải trùng. Nhưng mà ông từ chối thẳng luôn. Ông nói thứ nhất là đường xá xa xôi quá, thứ hai là ông chỉ gỡ bùa ngải thư ếm thôi, chứ giải trùng thì ông yếu nghệ. Cái thứ ba là do trùng bắt tới người thứ ba rồi, có nghĩa là đã quá tầm tay của thầy rồi. Nếu mà thầy cố nhận thì cũng chỉ có con đường chết thôi. Thầy đó nói cho cả nhà nghe hiểu vậy xong, thì thầy bắt đầu gỡ bùa cho anh Tư. Ông kêu người nhà luộc 12 cái trứng gà, lúc còn nóng là đem lăn lên trên người của anh Tư. Cái trứng nào lăn xong đập ra cũng có tóc với đinh sét ở trong cái lòng đỏ hết trơn. Ngoại nói ngoại ngồi ngoài sân, ngoại nhìn thấy cái cảnh đó hả mà da gà nổi dựng lên, nước mắt chảy ròng ròng luôn. Tại vì tội nghiệp cho thằng Tư. Lăn trúng xong là ông thầy ông đi lòng vòng chỗ anh Tư ngồi á, ông đọc chú. Đâu có ai biết ông đọc cái gì. Ông đọc xong cái ông lấy tay ông nhấn cho bụng anh Tư một cái, là ông lấy ra một con dao cán vàng mà bị sét tùm lum hết trơn rồi. Ngoại kể là nhìn y như mấy cái ông ảo thuật gia mà lấy cái bông hồng ra khỏi cái khăn vậy đó. Ông làm nhẹ nhàng lắm mà không có một miếng máu me gì hết trơn hết trọi. Ông nói xong rồi đó. Ngoại nói nhà bác hai cũng có cúng trả lễ, nhưng mà ngoại không có biết cụ thể là bao nhiêu. Đi về nhà thì anh Tư anh hết có đau, cái bụng cũng xẹp lại từ từ, nhưng mà anh yếu lắm, nằm một chỗ thôi. Hồi tiễn cả nhà ra về thì ông thầy có dặn gia đình là canh chừng anh trong những cái ngày kỵ tuổi. Có khi anh chết vô mấy cái ngày đó, trong tháng thôi chứ không có lâu đâu. Ông còn nói tỉ dụ như mà phúc phần của gia tiên ông bà lớn thì sẽ mời được thầy về giải trùng. Còn bằng không thì gia đình bắt buộc phải gánh cái kiếp nạn này thôi. Có cái bữa đó bà ngoại coi lịch thì thấy là ngày Dần. Bà mới nói coi bộ thằng Tư nó không qua khỏi ngày nay như thầy nói rồi. Sáng tra ngoại đi qua bên đó để coi phụ gia đình bác hai được cái gì thì phụ. Sẵn đó ngoại ngồi nghe anh Tư trăn trối. Anh yếu lắm nhưng mà anh vẫn ráng nói. Anh kêu là anh sẽ nói ra để cho gia đình biết đường, để mà đề phòng. Nhưng mà mọi người phải hứa là đừng có thù hằn hay trả thù gì người ta. Với lại là cũng không có được đem cái câu chuyện này ra ngoài bàn tán cái gì hết trơn á. Thì ở nhà cũng hứa với ảnh. Ngoại nói lúc đó ngoại ngồi khóc không à. Thương nó sao mà hiền quá trời quá đất vậy không biết nữa. Anh nói là mấy ông thầy trước mà nhà đưa anh đi giải bùa, anh yêu cầu được nói chuyện riêng, chính là muốn hỏi mấy ông thầy đó đó. Thí dụ như mình giải bùa ở đây thì bên kia người ta có biết hay là không? Thì mấy ông thầy nói biết. Anh mới sợ là nếu như bên kia mà họ biết á, thì nhất định họ sẽ yếm trở lại. Và có khi họ yếm luôn cả người nhà của anh nữa. Cho nên anh mới không chịu giải bùa, mà cứ ráng cắn răng chịu. Cho tới khi gặp được ông thầy bên An Giang, anh cũng hỏi như vậy, thì ông nói là ông làm được, bên kia sẽ không biết. Cho nên anh mới chịu cho ông giải bùa. chứ không là anh chịu chết rồi đem luôn cái bí mật đó xuống mộ chứ không có nói ra đâu. Thì cả nhà mới hỏi là cái người đó là ai, anh làm cái gì phật lòng người ta mà để cho người ta hại anh tới ra cái nông nỗi này. Anh nói cái đó là bà chủ ở bên cái chỗ anh lái xe mướn á. Anh nói cái câu chuyện này ra kể ra nó nhục nhã lắm, nhưng mà anh phải nói để mọi người biết mà né cái bà nó ra. Chuyện là anh có theo làm phụ lái cho ông chủ nhà đó từ năm 18 tuổi. Mà cái ông đó chết, tính tới thời điểm mà anh kể ra câu chuyện thì cũng gần xả tang ổng rồi. Bà chủ bà có ý với anh mà anh thấy kỳ cục quá đi. Tại vì anh đáng tuổi con bả mà, anh lớn hơn hai người con trai của bả có mấy tuổi thôi. Anh biết bả vậy cho nên anh né tránh bả dữ lắm, mặc dù là nhà bả có của. Thì cái lần đó anh nhậu chung với mấy anh tài xế khác trong nhà, người nào người nấy xỉn nằm một góc hết trơn rồi. Bà chủ bả mới dìu anh vô trong phòng, rồi bả lột cái quần anh ra. Anh nói không hiểu sao cái lúc đó xỉn dữ lắm xỉn nha, mà bị bả làm vậy một cái là anh tỉnh liền. Anh bật dậy anh chạy liền về nhà ngủ. Nhà anh cách chỗ làm có 15 phút đi bộ mà. Bữa sau thì dù muốn dù không anh cũng phải đi làm. Bà con có thể hình dung ra được không? Là khi anh gặp bả thì cái mặt anh nó sượng cỡ nào. Chiều lại thì bà luộc một nồi hột vịt lộn, bà phát cho mấy anh tài xế số lượng trứng theo gia đình. Thí dụ như nhà ai 4 người thì bà phát 8 trứng, 5 người thì bà phát chục trứng. Bà luộc nhiều lắm, ai muốn xin thêm bà cũng cho thêm. Tới lượt anh là người nhận trứng sau cùng nè. Anh nói là anh sợ trong bụng dữ lắm. Sợ nhất là nếu như mà nó giống như hôm qua, bà đuổi việc một cái là thất nghiệp rồi, tiền đâu mà đem về nhà. Vậy mà không có chuyện gì xảy ra hết. Bà cười vui vẻ lắm. Bà múc trứng cho anh rồi kêu ngồi đó ăn đi để bà nói chuyện. Bà đút cho anh, nhưng mà anh đẩy ra. Anh tự múc để coi coi bà muốn nói cái gì. Bà mới xin lỗi anh là cái chuyện hôm trước bà hơi quá trớn. Bà xin anh đừng có nói cái chuyện đó ra ngoài. Anh cũng nói thầm trong bụng chứ cái chuyện đó anh thấy nhục nhã muốn chết luôn mà đi nói với ai chi. Anh ngồi đó ăn xong trứng thì anh xin phép đi về. Và tối lại thì anh thấy cái bụng nó đau quặn quặn rồi. Rồi bị ói. Nghĩ chắc do ăn trứng lộn nó lạnh bụng nó khó tiêu. Qua bữa sau thì anh thấy mệt, thêm phần là thấy hơi sợ sợ, cứ ngại ngại sao đâu á, cho nên là xin nghỉ, chứ thật ra không phải là mệt tới nỗi đi làm không được. Mấy cái bữa anh ở nhà nó đúng là cái kiểu ăn không ngon ngủ không yên. Ban ngày anh còn ngủ được, chứ ban đêm là mơ thấy tầm bậy tầm bạ không à, giật mình hoài. Tới hồi tỉnh dậy thì lại không có nhớ là mình mơ thấy cái gì. Cứ rề rề vậy cho tới khi là bà ngoại của bạn bưng cháo gà qua đó, thì anh mới ngẫm lại cái sự việc. Và anh thấy mình nghĩ như vậy là đúng rồi. Anh dặn cả nhà là đừng có trả thù, cũng đừng có tỏ thái độ gì ra là mình biết hết. Mấy bữa trước bà chủ bà có đem ít đồ qua thăm bệnh, hên là cả nhà chưa có ai động gì tới, chứ không là anh cũng cản rồi. Anh nói nghiệp của ai thì người đó chịu, anh cũng không có hận bả đâu. Bây giờ anh buông bỏ hết rồi, anh muốn được ra đi thanh thản thôi. Anh trối xong là tầm 2-3 tiếng sau anh chết. Bà ngoại nói anh đi mà cái miệng còn cười mỉm mỉm, đúng cái kiểu thanh thản luôn. Lần này thì gia đình bác hai mời được một ông thầy. Ông mặc bộ đồ kiểu lãnh tụ, tức là cái bộ sơ mi cổ ngắn mà áo có 4 túi đó. Thì ông thầy coi ngài, chứ không có để ông chủ trại hòm coi giùm nữa. Sau khi nhập quan xong thì ông thầy lập bàn cúng. Ông mặc áo đạo sĩ y như thầy Pháp ở trong phim Tàu vậy đó. Mà có cái chuyện này là người ngoài thì chỉ có bà ngoại biết thôi. Là do bà ngoại đi qua phụ cái lúc nhập quan cho nên bà ngoại thấy. Chứ còn bà con dòng họ thì không có biết được, huống hồ chi là bạn bè quan khách. Đó là cái lúc nhập quan á, ông thầy để anh Tư nằm sấp chứ không phải nằm ngửa như người ta. Bác hai gái bà mới khóc. Bà nói con bà chết vậy thê thảm lắm rồi, mà còn hành xác nữa. Bà xin ông thầy coi còn cách nào khác hay không. Ông thầy mới nói là vậy thì lấy cái tấm vải đen được ổng trì chú đậy lên trên mặt. Bà cũng không chịu. Ông mới hỏi chứ giờ lị muốn sao. Thì bà nói là muốn tẩn liệm bình thường. Cái anh này anh chết ngay giờ trùng, mà muốn ảnh không thấy người nhà để bắt đi á, thì chỉ có cách làm như vậy thôi. Bây giờ cái gì bà cũng không chịu. Thì ông thầy cho tẩn liệm bình thường nha, nhưng mà liệm xong là ông phải làm lễ. Mà ông có nói trước là làm xong cái lễ này á, chỉ bảo vệ được những người phụ nữ thân cận với ảnh thôi. Thí dụ như mẹ hay là chị em gái gì đó, với lại con nít dưới 14 tuổi. Còn những người như mà dâu rể cô dì, anh em bạn dì, anh em cô cậu thì thoát khỏi cái dòng trùng tang, cho nên là yên tâm, không có bị bắt. Nhưng mà ổng dặn là mấy thanh niên trong dòng tộc đó, những người trên giấy tờ có cùng một họ với anh mà là đàn ông con trai á, thì có khả năng cao. Mấy người này trong vòng 49 ngày kể từ khi anh chết thì chịu khó đi ngủ đeo theo một tấm vải đen che mặt lại là được. Đám tang của anh diễn ra bình thường. Qua 49 ngày thì trong họ có một bà chị dâu bị tai nạn giao thông chết. Cả nhà đi coi thầy thì thầy nói là tới số chết thôi chứ không phải chết trùng. Qua cái thất thứ 8 thì cả nhà có đi gọi hồn anh lên để hỏi chuyện. Lần đó bà ngoại cũng có đi theo luôn. Bà nói cái lúc mà hồn anh lên á, là óc ác bà nổi dựng ngược. Anh khóc nhiều lắm. Anh nói anh được ngồi đây thì không có bị đòn thôi, chứ về dưới là tăng thêm giờ bị đòn. Anh khổ sở lắm, ai nghe cũng khóc hết trơn. Anh nói ba anh chết giờ trùng mà không có nỡ đem con cháu đi, cho nên mới đem bà nội đi. Bà già rồi nên khi mà ba bắt bà đó thì cả nhà nghĩ là trùng hợp nên không có biết mà cúng sớm. Hạn một năm tới mà bà nội không biết bắt ai. Anh nói anh mà không bị người ta yếm chết thì cũng bị bà nội bắt thôi. Tại vì anh nói bà nội thương anh trai đầu với em trai út, còn chị gái thì có một thôi, bà cũng thương. Còn anh là ở giữa nè, anh được chọn. Thêm phần là anh bị vướng bùa ngải, cho nên bà cũng không có phải suy nghĩ nhiều nữa mà quyết định bắt anh. Anh than là cái số kiếp của anh nó khổ vậy thì anh chịu, cả nhà bỏ qua hận thù mà sống bình an đi. Anh chịu đòn suốt 49 ngày vì không bắt được người rồi, ráng chịu tới 100 ngày là hết. Anh nói xong câu đó thì cho cái người cho mượn xác á, người ta xỉu ngang luôn. Tới đám cúng 100 ngày thì gia đình có mời cái ông thầy Tàu hồi đợt giải trùng về để mà cúng cầu siêu cho anh, cầu an cho gia đình. Bữa đó ông bà ngoại cũng có qua. Nhà bác hai cúng lớn lắm, giống như là ăn mừng thoát khỏi cái đại nạn vậy đó. Mấy người trong họ mà nhà nào có con trai thì người ta kể là trong cái 49 ngày đó đó thì có bị kêu tên, nhưng mà nghe lời ông thầy, lấy vải đen che kín mặt mày, giả bộ như không có nghe thấy gì hết. Mấy chú bác lớn tuổi cũng làm theo, nhưng mà không có nghe kêu. Chỉ có mấy thanh niên cứ cách dăm ba bữa là bị kêu một lần, mà kêu bất thình lình lúc nửa đêm vậy đó. Qua 49 ngày của anh rồi thì không có nghe ai kêu réo gì nữa hết. Cái ngày mà đưa anh đi chôn á, thì cũng là cái ngày xả tang bác hai trai. Một nửa gia đình đi theo xe tang ra ngoài nghĩa địa, còn bác hai gái, chị ba với mấy người trong xóm thì ở lại nhà để nấu đồ cúng xả tang. Ngoại nói trong đời ngoại chỉ thấy được cái trường hợp đó một lần duy nhất thôi đó. Ngoại nói tội anh Tư lắm, Sống thì hiền lành tử tế, mà sao phải gánh cái số khổ quá trời. Bạn nói là gia đình của bác hai sau này sống cũng bình bình vậy đó, không giàu không nghèo. Còn cái bà chủ nhà xe đó thì sau này bà không có còn khá nữa. Xe cộ đất đai gì bán lần bán mòn hết, rồi bà cũng lên Bình Dương sống rồi. À, cho tới bây giờ là như vậy. Đó là cái câu chuyện thứ nhất. Đến với cái câu chuyện thứ hai, là bạn này gửi về kinh nhưng mà bạn giấu tên. Quê của bạn ở Lấp Giò, Đồng Tháp. Đây là cái phần mà bạn biên tập của kinh mình trích dẫn nguyên văn cái tâm thư của bạn như sau. Em nghe truyện kinh anh mấy năm rồi, thích nhất là kinh Chuyện Ly Kỳ vì cái tính chân thật của nó. Cách kể chuyện từ tốn, không cường điệu quá vấn đề. Mỗi câu chuyện có một bài học mà người nghe có thể tự mình rút ra để sống tốt hơn. Nên em muốn gửi câu chuyện này lâu rồi, nhưng mà phải hỏi lại mẹ và mấy dì để cho câu chuyện nó được đầy đủ hơn. Vì một phần là được chứng kiến, còn một phần là nghe kể lại. Đó, nguyên văn cái câu trích trong ra lá thư ra là nó như vậy. Cái câu chuyện xảy ra cách đây khoảng 25 năm. Ông ngoại của bạn có một người em thứ 6 mà bạn kêu là ông chú. Hai nhà ở gần nhau, ở tranh đất có một cái bụi tre mọc kế bên đường đi. Nhà ông Sáu có một cô con dâu thứ hai, năm đó mới sanh em bé được một tuần. Bạn gọi cái cô đó là mợ hai. Thì bữa đó mợ hai đi cầu, nhưng mà là cầu cá tra công cộng nha, chứ không phải là của riêng gia đình. Cái thời đó đất ít hay sao đó, mà hai ba nhà xài chung một cái cầu. Nó nằm ở gần cái đường đi, nhưng mà phải đi qua nhà ngoại của bạn thì mới tới. Mà mợ hai mới đi ngang qua bụi tre thôi là mợ xỉu ngang rồi. Mọi người mới xúm nhau ẩm mợ vô trong nhà. Nhưng mà cái lúc mợ hai tỉnh lại thì thấy kỳ kỳ. Hai mắt mợ cứ mở trừng lên, lông sòng sọc vậy đó. Hai cái tay thì tự đưa lên bóp cổ. Ta nói mợ siết tới nỗi mà cái móng tay của mợ nó bấu trầy cái cổ của mợ hết trơn luôn. Người ta hô quán lên, xúm lại gỡ mợ ra. Ba bốn người đàn ông làm không có lại luôn. Cậu hai thì leo lên người của mợ mà đè hai tay. Hai cậu khác thì mỗi người đè một chân, không cho mợ dậy nữa. Tay mợ quơ vào mấy cậu chảy máu hết trơn hết trọi luôn. Thì mọi người mới nói với nhau là mợ mới sanh mà sao mạnh quá trời vậy. Cái kiểu này chắc là phải mời thầy về bắt vong rồi. Thì cái lúc ông thầy bắt vong, bạn có leo lên cái chỗ cửa sổ bên vách hè để mà coi. Cái năm đó bạn được 7-8 tuổi gì đó, cho nên là cái chuyện đó bạn nhớ rõ được. Là có cái ông thầy kia kìa, ông gõ mõ, ông đọc cái gì đó. Cái gì mà con cò xanh nhảy quanh hòn đá, chờ nước cạn kiếm cá kiếm tôm. À, mợ hai thì bị trói hai tay hai chân ở đó. Rồi một ông khác thì nấu nước sôi, lấy cây chổi chà nhúng vô trong cái nồi nước, lấy cái mền đắp lên mình mợ, rồi cầm cái chổi chà đập mợ khóa trời đập luôn. Ta nói hết ông này tới ông khác làm đủ kiểu hết trơn, mà con ma không chịu xuất ra. Cái đoạn đó là bạn coi, còn cái đoạn sau á là bạn nghe kể thôi, chứ coi được một chút là bị la bị đuổi về rồi. Nghe nói là cái vong nhập vô người mợ không phải là vong ma bình thường, mà là vong quỷ. Quỷ mọc nanh luôn rồi đó. Nó ở trong xác của mợ, ngồi ăn trầu tém tém cái miệng y như là mấy bà già xưa vậy đó. Nó kể là mấy kiếp trước á, nó với mợ hai là bạn thân. Nhà của nó thì nghèo, nhà của mợ hai thì là địa chủ. Cha của nó mượn tiền cha của mợ hai, hứa nhiều lần mà không có trả. Cha mợ hai tức quá mới rút súng bắn ông đó chết. Gia đình nó bị lâm vô đường cùng, nó đi tự tử mà trong lòng thù hận dữ lắm. Lúc đó là nó 27 tuổi. Chính nó cũng không biết tại sao nó lại hận mợ hai, trong khi cha của mợ mới là người giết cha nó. Nó ở dưới á, nó không chịu đầu thai, mà nó chờ mợ hai xuống để trả thù. Nhưng mà mợ hai lại có nhiều phước đức, cả đời không có làm gì ác, nên mấy chục năm sau chết là được đi đầu thai liền. Nó không có làm gì được mợ, nó tức lắm. Nó đi đầu thai để tìm mợ, nhưng mà chưa kịp làm gì thì bị chìm tàu chết trên sông Tiền. Cái hồn của nó lại không chịu đi đầu thai, nó lại trôi nổi trên sông tấp bụi tấp bờ này kia để đi kiếm mợ hai tiếp. Kiếp này thì mợ hai cũng là con nhà giàu. Lúc đó thì mợ hai ở thị xã Sa Đéc, đẹp người mà hiền lắm. Từ nhỏ mợ đã được cha mẹ cưng chiều hết mực, nhưng mà kiểu như có người âm theo, cho nên là không có bị cái này cũng bị cái kia. Tập chạy xe Honda thì làm như có ai xô, đâm vô nhà người ta đổ bể tùm lum xém chết. Có khi là lên cơn như là người điên vậy đó. Mấy cái lúc đó đâu có ai biết đâu, tại vì mẹ của mợ lôi mợ vô trong phòng khóa cửa bật nhạc lớn lên mà. Thời điểm đó là con quỷ nó kiếm được mợ là nó ám rồi đó. Cậu hai đâu có biết là mợ bị như vậy, tới cưới về lâu ngày mới bắt đầu biết. Mấy ông thầy đâu có ông nào bắt được nó đâu, chỉ làm cho nó xuất ra thôi, rồi cho bùa để mợ đeo vô đừng có nhập nữa. Nhưng mà đeo bùa thì đeo, mợ cũng không có được bình thường như người ta. Con quỷ nó khiến cho mợ không có cho con mợ bú, rồi lại còn len lén đem con bé đi giấu nữa, giấu cho chết á, nhưng mà người nhà tìm ra. Ông bà Sáu vẫn tiếp tục đi coi thầy, thì thầy nói là số của con bé này nó lớn, nên nó sẽ khắc được con quỷ. Nếu như mà con bé sống được tới lớn, sống gần mợ hai, thì con quỷ sẽ không làm gì được mợ. Con quỷ nó biết, cho nên nó tranh thủ lúc con bé còn nhỏ, nó mới nhập vô xác để làm hại hai mẹ con. Ông Sáu bà Sáu nghe vậy mới tách hai mẹ con ra. Thì một thời gian sau mợ tỉnh táo hơn một chút mới cho hai mẹ con gần nhau lại. Không có biết như thế nào, nhưng mà mợ mần ra cái gì là đổ bể cái đó, nợ nần tùm lum. Một mình cậu hai phải đứng ra mà gánh. Sau này thì gia đình cậu mợ đổ vỡ, hai vợ chồng chia tay, con bé ở với mẹ. Rồi khoảng 10 năm trước thì hai mẹ con của bạn có gặp lại mợ hai. Con bé vẫn ở với mợ, mợ hai thì lập gia đình khác rồi. Còn cái chuyện mợ có còn bị con quỷ đó nó ám nữa hay không thì tới giờ bạn không biết. Đó, đó là một cái câu chuyện bạn gửi lại, gửi về kinh. Bạn biết nó cũng ngắn gọn thôi. À, thì kinh ban biên tập cũng coi cũng thấy ngắn, cho nên mới chờ đợi có một cái câu chuyện khác. À, cũng ngắn ngắn để mà ráp vô thành một cái video của ngày hôm nay. Cảm ơn bà con đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay nhé. À, câu chuyện ở tập tiếp theo, ở video tiếp theo sẽ khá là dài. À, chúc bà con một đêm ngon giấc.